Chương 185, Sát Na Phương Hoa. Thiên Bảo Cung chi chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh, bọn hắn 5 người hợp lại đều rơi vào hạ phong. Nhưng cũng không là mang ý nghĩa, Thiên Bảo Cung chi chủ liền có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Trên thực tế Hoành Âm Thánh Sư đã phát giác, Thiên Bảo Cung chi chủ tu vi cũng không cao bằng bọn họ ra bao nhiêu, thậm chí hơi không bằng thánh cảnh nhị trọng thiên cốt vệ thánh giả hùng hậu. Hắn sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chủ yếu bởi vì hắn đối thiên địa pháp tắc trưởng khống lô hỏa thuần thành, cùng với tu luyện thần thông bí pháp hết sức đáng sợ mạnh mẽ, cho nên mới có thế ngăn chặn bọn hắn. Nhưng nói giết chết bọn hắn tất cả mọi người, lại kém xa lắm. Chiến Mâu Thành bên trong đám người nghe vậy cũng là giật mình, âm thầm run sợ. Lại muốn lưu lại hắc ám thế giới hết thảy thánh giả, bình thường bá đạo. Tịch Thiên Dạ đạm mạc không nói, hắn tàng thiên pháp tướng hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên anh sơ kỳ lực lượng, tương đương cùng thánh cảnh nhất trọng thiên. Mà lại chỉ là năng lượng thể, không có đủ thân thể máu thịt, có thế thi triển thần thông có hạn. Nghiêm ngặt đi lên nói, Tịch Thiên Dạ lúc này cũng không phải thật sự là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhiều nhất có thể nói là nguyên anh kỳ tu sĩ ngoài thân pháp tướng thân thể. Cả hai có bản chất khác nhau. Thế nhưng dù cho như thế, cũng không phải thái hoang thế giới không quan trọng mấy cái đê giai thánh giả có thể chống đỡ. Giết chết, cũng là đơn giản. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đưa tay tìm tòi, hư không hơi hơi chấn động, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, khéo léo rơi ở trong tay của hắn. Cái kia đạo kiếm quang, đúng là Hàn Ngọc thời gian thanh kiếm. Trôi này thời gian thanh kiếm không tốt, lập tức rút về Bạch Cốt Tế Đàn. Hoành Âm Thánh Sư hơi biến sắc mặt, cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ không sử dụng thánh khí đều như vậy đáng sợ, nếu là sử dụng thời gian thanh kiếm, cái kia đem đáng sợ đến mức nào? Mấy tên hắc ám thế giới thánh quân không dám sơ suất, lập tức phi thân lên, trở lại Bạch Cốt trên tế đài. Cốt phệ thánh giả càng đem huyết vân phiên vung lên, từ bên ngoài bao trùm Bạch Cốt tế đàn, phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Bạch Cốt tế đàn chính là Bạch Cốt giáo trọng bảo, chân quý trình độ còn tại huyết vân phiên phía trên. Toàn bộ Bạch Cốt giáo đều chỉ có 5 tòa Bạch Cốt tế đàn, chính là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cổ vật, hiện tại trên đại lục không người có thế luyện chế. Có Bạch Cốt tế đàn bảo hộ, hắc ám thế giới chư thánh trong lòng lập tức an ổn không ít, thời gian thánh kiếm mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thế phá vỡ Bạch Cốt tế đàn không thành. Thiên Bảo Cung chi chủ, bản thánh không cùng ngươi dây dưa, còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Hoành Âm Thánh Sư tế lên Bạch Cốt tế đàn, liền hóa thành một đạo ưu quang, đông nhiên bay về phía thiên ngoại. Nhưng mà, lúc này Tịch Thiên Dạ đã một kiếm vung ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đứng im, mọi vật kết thúc, pháp tác kiến lặng, chỉ có một kiếm kia tại trong hư không xuyên qua, lóe lên liền chui vào Bạch Cốt trong tế đan nở Bạch Cốt trên tế đài tầng kia tầng cổ lao thánh trận phòng ngự, cùng với huyết vân phiên bảo hộ, lúc này tất cả đều mất đi hiệu lực, như là không tồn tại không khí, bị ánh kiếm tùy tiện xuyên thủng mà qua. Bạch Cốt trên tế đài, Hoành Âm Thánh Sư thân thể run lên, nắm ở trong tay cốt trượng theo trong lòng bàn tay ngã xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, hoảng hốt, tuyệt vọng, bất lực, hắn cảm nhận được tử vong đã buông xuống, hắn có ý vật lộn, nhưng lại không có biện pháp gì, hắn tựa như tại đứng im thời không bên trong, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có tư duy có thế chuyển động. Chỉ có giác quan vẫn như cũ rõ ràng. Hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang điên cuồng trôi qua, nhà y mã tờ trăm năm biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn tựa như trải qua mấy cái thế kỷ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mục nát già yếu, cuối cùng hóa thành một khối lao hủ thây khô, sinh cơ hoàn toàn không có, cứng ngắc té lăn trên đất. Hoành Âm Thánh Sư cốt vệ thánh giả sắc mặt kinh biến, theo bản năng đi đỡ, nhưng mà hắn đỡ lấy chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Làm sao có thể? Hắn hít sâu một hơi, dùng mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một cái nha y mã tờ công phu, vẹn vẹn gần một tiệp tắc công phu mà thôi, mới vừa rồi còn huyết khí tràn đầy, sinh mệnh lực mạnh mẽ Hoành Âm Thánh Sư, đã hóa thành một câu thi thể, trong cơ thể thần hồn đều triệt để tiêu tán ở trong đất trời. Tà pháp ngươi thi triển đến cùng là cái gì? Tà pháp Vũ Đế Sơn Thánh Quân hoảng sợ kêu to, lúc này cũng đã không thể bình tĩnh, dù cho thánh nhân cũng một hồi run rẩy run. Hoành Âm Thánh Sư chết quá quỷ dị cùng không minh bạch, tại Bạch Cốt tế đàn bảo vệ dưới đều bị không hiểu thấu giết chết. Thời gian lực lượng, đó là thời gian lực lượng. Nhà y mã tờ ngàn năm A, Hoành Âm Thánh Sư thọ nguyên đã bị thời gian lực lượng toàn bộ tước đi. Hàn Lâm Thánh Quân thanh âm run rẩy run, nắm lấy trọng kiếm tay đều đang không ngừng lạnh cóng, tựa hồ cũng có chút cầm không vững. Hoành Âm Thánh Sư trên người không có bất kỳ cái gì vết thương, trong cơ thể thọ nguyên hao hết, hoàn toàn liền là sinh mệnh phần cuối, thọ hết chết già biểu hiện. Nguyên bản Hoành Âm Thánh Sư tại thánh giả bên trong có chút tuổi trẻ, còn có hơn mấy trăm năm thời gian có thể sống. Nhưng lúc này, lại bị thời gian lực lượng trong nháy mắt cướp đi, thời gian lực lượng thực sự quá đáng sợ. Nhà y mà tờ ngàn năm một tên thánh giả cao nhất tuổi thọ cũng bất quá mới vẹn vẹn 1000 năm a. Ai có thể ngăn cản cái kia nha y mà tờ ngàn năm thời gian ta nói qua, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Thích thiên giả nắm thời gian thanh kiếm, lần nữa một kiếm vung ra. Ánh kiếm lấp lóe, trong nháy mắt xuyên qua thời không, thiên địa đứng im, căn bản là không cách nào ngăn cản. Ít nhất, hắc ám thế giới mấy tên đê giai thánh giả, căn bản là không cách nào ngăn cản kiếm pháp của hắn. Kiếm pháp này, tên là Sát Na Phương Hoa. Tên như ý nghĩa, trong chốc lát phóng thích cả đời hết thệ phương hoa cùng sáng lạ, sau đó trở về với cát bụi. Từng cửu thiên trong tiên giới có một tên lĩnh hội thời gian chi đạo kiếm tiên, thi triển Sát Na Phương Hoa, đem một tòa tiên thành thời gian sinh sinh lột bỏ một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tòa tiên thành kia, trực tiếp tại biến mất tại chỗ, hóa thành hư không bụi trần. Kiếm thứ hai rơi vào cốt phệ thánh giả trên thân. Cốt phệ thánh giả liều mạng chống cự, nhưng lại không dùng được. Trong chốc lát liền biến thành một cỗ thi thể, triệt để chết giả tại nguyên chỗ. Thánh quân tha mạng đại nhân tha mạng A, còn lại ba tên hắc ám thánh quân, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy run không ngừng, thậm chí không để ý thánh nhân uy nghiêm, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thánh nhân cũng sợ chết, cũng là có máu có thịt sinh linh. Mà lại, trở thành thánh nhân sao mà bất ngờ, cho nên càng thêm tiếc mệnh sợ chết. Đối mặt cái kia không thể ngăn cản. Đơn giản hẳn phải chết lực lượng kinh khủng, bất kỳ người nào đều sẽ trong lòng sụp đổ. Xin mời cầu xin đại nhân quân chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm lớn người nô bộc tùy tùng, cả đời vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, dùng hết khả năng sự tình. U Đế Sơn Thánh Quân cùng Lục Bảo Thánh Quân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu khẩn cầu, đầy mắt bàng hoàng, sợ Tịch Thiên Dạ một kiếm đem bọn hắn chém giết. Chỉ có Hàn Lâm Thánh Quân, có chút cốt khí. Không có trực tiếp quỳ xuống đến, nhưng thân thể cũng là một hồi run rẩy run. Các ngươi không xứng là ta nô buộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không quan trọng mấy cái đê giai thánh giả mà thôi, há có thể thả trong mắt hắn. Bất quá, nguyên bản hắn chuẩn bị một kiếm giết chết bọn hắn chính là, nhưng lúc này lại thay đổi chủ ý. Cửu Long Ngự Thiên, cờ ơ mở thiên phong địa. Tịch Thiên Dạ một chỉ điểm ra, một cỗ cuộn trào lực lượng rót vào Cửu Long Ngự Thiên trận bên trong. Sau một khắc, Thiên Bảo Sơn hào quang sáng rõ, chín đạo thần quang ngút trời mà lên, thẳng vào mây trời phía trên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.